Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 808, có quan hệ Phạm Thanh Vũ tin tức. Mà Quân Mạc Vấn, chính là Thiên Linh Tông bên trên một đời thủ tịch đệ tử. Đồng dạng kinh tài tuyệt diễm, nghe nói sớm tại 30 năm trước, liền đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, phá vỡ trùng điệp kim đan gông xiềng, tùy thời đều có thể đột phá đến nguyên thần chi cảnh. Chỉ là không biết vì sao, hắn lại đến bây giờ cũng còn không có chân chính vượt qua thiên kiếp. Đột phá đến nguyên thần cảnh cấp độ, nhưng là, mặc dù như thế, nhưng không có bất luận cái gì tu sĩ có can đảm khinh thị với hắn. Thiên Linh Tông bên trong thậm chí có truyền ngôn, đối phương chính là vì tu hành Thiên Linh Tông chí cao truyền thừa, Thiên Linh Thần Quyết, mới sinh sinh đem mình đột phá cơ hội cho rời lại. Một khi đem kia Thiên Linh Thần Quyết tu luyện nhập môn, đối phương tất nhiên nhất phi trùng thiên, có được kinh khủng chiến lực. Cái này hai người đều là thương khung vực số 1 số 2 kim đan đỉnh cao nhất cường giả. Bạch Tử Nhạc coi như chiến lực sóng lớn, nhưng đồ kim đan như con gà, cũng sẽ không thái quá khinh thị. Đương nhiên, trừ hai cái này kim đan đỉnh cao nhất bên ngoài, có thể nhất gây nên hắn chú ý, tự nhiên là nguyên thần cảnh cấp độ cường giả. Cho dù đối với đại đa số tu sĩ đến nói, nguyên thần cảnh chân tu đều rất giống thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không lộ tung tích, nhưng từ cũng có một chút tin tức truyền ra. Kinh Hồng Tông Liễu Nguyên, Đại Chu Hoàng Triều Chu Vĩ, Cự Tượng Tiên Thành Vũ Văn Thành Chủ, trong đó đương nhiên không thể thiếu Thiên Linh Tông, Vạn Tượng Tông từng cái nguyên thần cảnh cường giả, từng cái nguyên thần cảnh tồn tại, cộng lại chừng mười mấy vị nhiều, mà cái này chỉ là hiển lộ ra tung tích nguyên thần cảnh tu sĩ, càng nhiều không có lộ ra chân dung tồn tại, tuyệt đối càng nhiều. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, sớm tại nửa tháng trước, toàn bộ Hắc Phong Đại Hạp Cốc vị trí trung tâm đã ở vào tuyệt đối cấm địa. Sớm tại mấy tháng trước đó, liền có đại lượng Vạn Tượng Tông đệ tử hội tụ, bày ra rất nhiều phòng ngự thủ đoạn, bất luận cái gì có can đảm tới gần theo dõi tu sĩ, đều muốn nhận nghiêm khắc cảnh cáo cùng ép hỏi. Vì lần này Tư Đồ Trinh độ kiếp, Vạn Tượng Tông có thể nói là trăm phương ngàn kế. Nhìn kia bây giờ đã bị đại trận cấm phong hắc phong đại hạp cốc vị trí trung tâm, một đám tu sĩ không khỏi thở dài. Đây cũng là mười phần bình thường sự tình. Nghe nói Tư Đồ Trinh lần này độ kiếp, can hệ trọng đại, cũng không phải bất luận kẻ nào nguyện ý gặp đến hắn có thể thành công sẽ làm ra những này phòng bị, cũng là mười phần bình thường sự tình. Có tu sĩ nhịn không được mở miệng nói ra, đoán chừng đến thời điểm không thể thiếu sẽ có một chút cường giả xuất thủ đối với hắn tiến hành chặn giết. Xem đi, một trận tranh đấu tất nhiên là không thiếu được. Đến thời điểm, chúng ta nhất định phải rời xa chiến trường mới được. Không phải tùy tiện một cái tác động đến, đoán chừng liền có khả năng vẫn lạc. Bất quá, Tư Đồ Trinh cũng không phải bình thường tu sĩ. Vạn Tượng Tông Tông chủ con trai, Vân Vụ Lão Quái đồ đệ. Vô luận hai người bất luận một vị nào tại lần này lúc độ kiếp hiện thân, đoán chừng đều đủ để bảo vệ an toàn của hắn. Vậy cũng không thấy chấm ngoặc kép đừng đắn một đám tu sĩ tranh luận thời điểm, Bạch Tử Nhạc lại đã chậm rãi độ bước từ quán rượu kia bên trong rời đi. Sau đó rất nhanh, Bạch Tử Nhạc thân hình xuất hiện ở một cái tới gần Hắc Phong phường thị tây bắc phương hướng một cái lầu các trước đó. Cái này lầu các tự nhiên là gần đây vào ở Hắc Phong phường thị, lại là một cái có thể di động tu hành động phủ, cũng là ngoại giới tục xưng cỡ nhỏ động thiên. Mặc dù không giống động thiên pháp bảo như vậy, có thể chứa nạp vạn vật, rót vào linh sơn, nhưng một lần nữa diễn hóa một phương thế giới, lại đã có động thiên đại đa số năng lực, trọng yếu nhất lại là có thể cùng ngoại giới địa hình phù hợp, liên tiếp địa mạch, có thể khiến cho địa mạch bên trong linh khí cuồn cuộn không ngừng tràn vào, cũng được xưng tụng một đại diệu pháp, cũng là rất nhiều cường giả vào ở vô chủ linh sơn thời điểm thường dùng nhất bảo vật. Tĩnh tâm cư, Bạch Tử Nhạc nhìn qua lầu các bên trên danh tự, có chút hít một hơi. Cái này tĩnh tâm cư cũng không thuộc về cái gì thế lực, mà là một vị tên là tĩnh tâm cư sĩ trận đạo đại sư trụ sở. Bạch Tử Nhạc đối với trận pháp nhất đạo vẫn là 10 phần tinh thông, bây giờ cũng có được tam phẩm sơ giai cấp độ trận đạo thực lực. Nhưng là trận pháp nhất đạo, càng là về sau, nếu là muốn phát huy ra đại trận uy lực, thì càng cần tu sĩ bản thân mình luyện chế ra các loại thỏa mãn nhu cầu trận kỳ, trận khí, mà luyện chế những này bày trận cần thiết chi vật, thường thường cực kỳ hao tổn thời gian, càng cần hơn thời gian dài dự trữ. Tỉ như Hắc Phong Đại Hạp Cốc bên trong, Vạn Tượng Tông bố trí những cái kia trận pháp, từ bố trí đi mở bắt đầu đến kết thúc, có lẽ chỉ cần mấy ngày thời gian, nhưng tại đem đại trận cần thiết vật liệu chuẩn bị hoàn tất, đến luyện chế ra đối ứng cần thiết trận cơ chi vật, thường thường cần mấy năm, thậm chí là mấy chục năm tỉ mỉ chuẩn bị. Đương nhiên, Vạn Tượng Tông chính là tiên pháp đại tông, tinh giới thập đại thế lực một trong, không hề chỉ có một vị trận pháp đại sư, càng có rất nhiều luyện khí sư hiệp đồng luyện chế. Tự nhiên hao phí thời gian tương đối hơi ít, nhưng không thể nghi ngờ, một tòa phẩm cấp cao tuyệt đại trận là cần hao phí đại lượng thời gian mới có thể bố trí xong thiện. Bạch Tử Nhạc cũng không có nhiều thời gian như vậy, hoặc là nói, hắn thực lực tiến giai tốc độ quyết định, hắn không có khả năng tốn hao nhiều thời giờ như vậy đi chuẩn bị những cái kia bày trận cần thiết chi vật. Về phần mua đề giai trận pháp sư nhóm cũng không thèm để ý. Cao giai đại trận, mặc kệ là vì lợi ích vẫn là vì mình trận đạo thực lực tiếp tục tấn thăng, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện đem mình vất vả luyện chế trận cơ tùy tiện chuyển bán ra ngoài, mình biến thành khổ lực. Cho nên, khi hắn cần bố trí trận pháp thời điểm, tự nhiên là xin giúp đỡ cái khác trận pháp sư vì tốt. Mà cái này tĩnh tâm cư sĩ, chính là ít có, tại trận đạo một mạch 10 phần cao minh, lại còn không thuộc về các đại tiên pháp tông môn tán tu đại gia. Tứ phẩm cao giai trận pháp sư, thuận tay ngay tại lầu các trước một điểm, Bạch Tử Nhạc trầm giọng nói ra, người chậm tiến vãn bối Bắc Minh, cầu kiến tĩnh tâm cư sĩ. Lặng im thật lâu, đứng đắn Bạch Tử Nhạc dự định mở miệng lần nữa thời điểm, ông một tiếng, lầu các trước ngăn trở đại trận vô thanh vô tức chống ra. Sau đó lộ ra một đầu chỉ cung cấp một người ra vào trận hình thông đạo. Toàn bộ thông đạo, tĩnh mịch hắc ám, trong đó lại tựa như ẩn giấu đi vô số cổ quái, làm người ta kinh ngạc, không dám tùy tiện bước vào trong đó. Bất quá Bạch Tử Nhạc kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng lơ đễnh, trực tiếp dậm chân đi vào. Một đường tiến lên, Bạch Tử Nhạc rất nhanh bước vào một tòa rộng rãi đại sảnh bên trong. Giờ này khắc này, đang có một cái sắc mặt hồng nhuận, người mặc đại hồng y bào cao gầy lão giả, nhiều hứng thú nhìn qua hắn. Hắn tiên pháp cảnh giới nhưng cũng không yếu, kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, cùng Bạch Tử Nhạc ở vào cùng một cấp độ, mà lại từ đối phương trên thân, Bạch Tử Nhạc cảm thấy rất nhiều đại trận khí tức, không chỉ có là đối phương trên người áo bào, tự liền thân thể đối phương nội bộ, đều dường như có được từng cái trận pháp vận chuyển, trận tu cường giả. Bạch Tử Nhạc biết, đây là cái nào đó đem trận đạo dung nhập thực chất bên trong, đem trận pháp huyền diệu hóa thành công pháp, sáng lập ra một loại phương pháp tu hành. Loại này phương pháp tu hành lấy thân thể vì căn cơ, đan nguyên chi lực hoặc là các vị trí cơ thể hài cốt huyết nhục thần thông diệu dụng hóa thành trận cơ, diễn hóa rất nhiều đại trận phương pháp tu hành. Dạng này trận tu cường giả thường thường không ngớt thần thông, thậm chí đối với pháp bảo nhu cầu cũng cực thấp, nhưng một khi đối địch, thực lực cũng tuyệt đối không kém, bởi vì đối phương mỗi giờ mỗi khắc đều tại mượn nhờ thiên địa chi lực diễn hóa đại trận, đi vị trí chỗ, cho dù trống rỗng một mảnh, cũng là một tòa công sát khốn địch một thể đại trận giáng lâm. Mười phần cường đại, Bắc Minh, gặp qua Tĩnh Tâm đại sư. Bạch Tử Nhạc chắp tay, đánh cái đạo kê nói, ta nghe nói qua ngươi, Bắc Minh đạo nhân, kim đan chi thân, nghịch cảnh phạt tiên, kiếm trảm nguyên thần, hơn nữa còn không chỉ một vị. Nếu không phải xuất thân chi địa chính là Thương Khung vực, nơi hẻo lánh xuyên vân dãy núi, không có rất nhiều thế lực lớn gia trì, có lẽ thanh danh chi thịnh sẽ không thua bây giờ Tư Đồ Trinh. Bất quá coi như như thế, thanh danh của ngươi cũng đã tại Thương Khung vực vô số cường giả trong tay lưu truyền, có thể xưng một đời truyền kỳ. Tĩnh Tâm cư sĩ nhìn qua hắn, mở miệng nói ra, Tĩnh Tâm đại sư qua khen. Bạch Tử Nhạc khách khí lắc đầu, tiếp tục nói ra, bất quá, không dối gạt đại sư, ta chân chính xuất thân cũng không phải là Thương Khung vực xuyên vân dãy núi. Xuyên vân dãy núi chỉ là ta tại Thương Khung vực lần thứ nhất công khai hiện thân địa phương. Ta chân chính xuất thân chính là Hoang Cổ vực. Hoang Cổ vực chính là quê hương của hắn. Tại Sơ Lâm Thương Khung vực thời điểm, hắn bởi vì thực lực yếu kém, trong lòng có kiêng kỵ phía dưới, sẽ còn đối với mình xuất thân tiến hành giấu giếm. Nhưng bây giờ theo thực lực gia tăng, lực lượng sung túc phía dưới, hắn tự nhiên sẽ không đối với mình xuất thân như thế kiêng kỵ. Hoang Cổ vực coi như danh xưng tiên pháp hoang mạc, đại đạo không còn, cường giả thưa thớt đến cơ hồ diệt tuyệt, nhưng hắn cũng sẽ không có mảy may ghét bỏ. Ô, coi là thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà là Hoang Cổ vực người. Cái này Hoang Cổ vực từ khi vạn năm trước chư tiên giáng lâm, bị sinh sinh đánh nổ về sau, đã có rất nhiều năm không có nghe nói có cường giả đi ra. Trừ số ít thời cơ, người bình thường cũng căn bản khó mà bước vào Hoang Cổ vực bên trong. Đúng, nghe nói Thiên Linh Tông nắm giữ một cái thông đạo, mỗi cách một đoạn thời gian đều có thể tiến vào Hoang Cổ vực bên trong tìm kiếm thiên tài. Như hôm nay Linh Trong Tông tân tiến quật khởi thiên tài tu sĩ Phạm Thanh Vũ, chính là các ngươi Hoang Cổ vực người. Tĩnh Tâm cư sĩ ngoài ý muốn nhíu mày, nói, Phạm Thanh Vũ. Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, đây là hắn lần thứ nhất nghe được người cũ danh tự, nghĩ đến lúc trước Hoang Cổ thành từ biệt, bây giờ nhưng cũng là mấy năm năm tháng. Không sai, cái này Phạm Thanh Vũ cũng là xác thực được xưng tụng kinh tài tuyệt diễm. Nghe nói thể chất hết sức đặc thù, vô tận mỹ lệ, trời sinh dán vào đại đạo, cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều có đại đạo tại nàng quanh thân hiển hóa. Trải qua Thiên Linh Tông bồi dưỡng, ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền từ khai khiếu cảnh cấp độ, bước vào đến thần minh cảnh cấp độ, đạt đến thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh. Cũng chính là nàng còn nhỏ tuổi, thời gian tu luyện có hạn, không phải danh khí chi lớn, tuyệt không yếu tại bây giờ Tư Đồ Trinh. Bất quá, chắc hẳn không cần bao nhiêu năm, nàng liền nhất định quật khởi, thanh danh kinh truyền thiên hạ, trở thành một đời tuyệt thế thiên kiêu. Nói, Tĩnh Tâm cư sĩ không khỏi cảm khái, tiếp tục nói, trước mấy ngày, cái này Phạm Thanh Vũ hộ tống sư tôn của nàng Lạc Hoa Tiên Tử cùng nhau đi vào Hắc Phong Phường thị. Ta ngược lại là may mắn nhìn thấy một mặt, coi là thật mỹ lệ kinh người, trời sinh phù hợp đại đạo, cũng khó trách Đại La Tiên Tông Lưu Văn Thư, còn có lần này độ kiếp Tư Đồ Trinh sẽ vì nàng cảm mến. Nếu là nàng chuyển tu ta trận này tu một mạch, có lẽ coi là thật có khả năng thành tựu sư tôn lúc trước nói tới trận đạo chi vương đi. Chỉ là đáng tiếc, đối phương chính là Thiên Linh Tông đích truyền, ta cái này truyền thừa, nàng cũng nhìn không lên. Phạm Thanh Vũ cũng đi tới Hắc Phong Đại Hạp Cốc sao? Mà lại bây giờ xem ra, nàng thực lực tốc độ tiến bộ cực nhanh, đều nhanh muốn vượt qua ta. Bạch Tử Nhạc âm thầm cô, cũng không khỏi cảm khái. Bất quá, hắn trong lòng kỳ thật cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Sớm ngay từ đầu, hắn liền biết Phạm Thanh Vũ thiên tư cực giai, không chỉ có thân có thiên linh căn, trên người thể chất càng hết sức đặc thù. Ban đầu ở hoang cổ vực thời điểm, liền đã triển lộ phong thái. Bây giờ tại Thiên Linh Tông bên trong, tài nguyên sung túc tình huống dưới, thiên tư cùng thể chất đều chiếm được thúc đẩy ưu hóa. Tự nhiên tốc độ phát triển kinh người, chỉ là không biết Triệu Nguyệt Nhi như thế nào. Nghe được Phạm Thanh Vũ tin tức, hắn có chút yên tâm. Ngược lại là một cái khác muội muội, bất quá nghĩ đến Phạm Thanh Vũ lúc trước hứa hẹn, hắn ngược lại là cũng không quá lo lắng. So sánh có nàng chiếu cố, Triệu Nguyệt Nhi tất nhiên có thể an ổn. Đúng rồi, nghe nói đoạn thời gian trước vùng biển vô tận cự kình tiên thành bên trong truyền ra có Long Cung hiện thế tin tức, trong đó ngược lại là cũng từng có một chút có quan hệ đạo hữu nghe đồn. Mặc dù nghe 10 phần khuếch đại, nhưng có một đầu vực ngoại thiên ma còn sống sót tin tức, lại là vô số người chính thật. Bây giờ đạo hữu chân nhân phía trước, ta muốn hỏi hỏi, cái này vực ngoại thiên ma sự tình là thật sao? Còn có, đạo hữu thật có gắng sức kháng kia vực ngoại thiên ma thực lực sao? Ngay sau đó, Tĩnh Tâm cư sĩ tiếng nói nhất chuyển, lại mở miệng hỏi. Cái này, kỳ thật cũng là hắn sở dĩ gặp mặt Bạch Tử Nhạc nguyên nhân một trong. Dù sao cái kia nghe đồn quá mức kinh thế, hắn mặc dù không tin, nhưng cũng muốn nghe một chút Bạch Tử Nhạc người trong cuộc này trả lời. Đặc biệt là vực ngoại thiên ma hiện thế, mà lại kia vực ngoại thiên ma nghe nói chính là khiến cho thượng cổ đỉnh phong đại tộc Long tộc hủy diệt thủ phạm một trong. Tiên đạo đại năng cấp độ tồn tại, liền không phải do hắn không lên tâm. Kia vực ngoại thiên ma xác thực còn sống, mà lại bây giờ rất có thể đã bước vào tinh giới bên trong. Không biết núp ở chỗ nào. Về phần lực kháng kia vực ngoại thiên ma, Bạch Tử Nhạc cười khổ lắc đầu nói ra. Chỉ là mượn pháp bảo chi lợi, tăng thêm đối phương sớm tại trước đó liền gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi. Nguyên thần gần như sụp đổ, thực lực rơi xuống 10 không còn một, rất nhiều thủ đoạn khó mà phát huy ra, lúc này mới có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi. Nếu là đối phương lúc toàn thịnh, đoán chừng tùy ý một trường, liền có thể đem ta oanh thành thịt nát. Nói như vậy, kia truyền ngôn hơn phân nửa là thật. Tĩnh Tâm cư sĩ biến sắc, nhìn về phía Bạch Tử Nhạc ánh mắt cũng không khỏi lộ ra kính sợ mấy phần. Cho dù Bạch Tử Nhạc trong miệng kia vực ngoại thiên ma thực lực không tại lúc toàn thịnh, nhưng đối phương dù sao lúc trước chính là phân thần cảnh cấp độ tiên đạo đại năng, 10 không còn một tình huống dưới cũng là khủng bố vô cùng, có thể xưng tuyệt thế đại ma. Loại tồn tại này đừng nói là nguyên thần cảnh sơ kỳ, nguyên thần cảnh trung kỳ, liền xem như nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả, thậm chí là nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, cũng khó có thể địch nổi. Coi như mượn pháp bảo chi lực cũng là như thế, mà lại hắn càng rõ ràng, cái này Bắc Minh đạo nhân trong miệng pháp bảo cũng không là bình thường bảo vật, mà là linh bảo. Nghĩ đến nơi này, hắn thận trọng rất nhiều, ngược lại mở miệng hỏi. Không biết Bắc Minh đạo hữu tìm Tĩnh Tâm, không biết có chuyện gì. Lần này tìm Tĩnh Tâm đại sư, tự nhiên là vì trận pháp sự tình. Bạch Tử Nhạc nghe vậy, mỉm cười, nói, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Cái này Tĩnh Tâm đại sư ngược lại là 10 phần thiện đàm. một đống nói chuyện tào lao, cuối cùng tiến vào chính đề. Bất quá, có thể từ đối phương trong miệng nghe được có quan hệ Phạm Thanh Vũ tin tức. Hắn trong lòng vẫn là hết sức cao hứng, cũng có chút chờ mong. Hai người gặp lại lần nữa thời khắc, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.